Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Tử Đồng Lang Vương, Lộc Vũ cùng Tô Đan hai người cũng là tuyệt tình. Một ngày tiến vào trong dãy núi, trực tiếp vứt bỏ ngựa thú. Thân ảnh của hai người lập tức liền biến mất ở tầng tầng bóng cây bên trong. Thiếu chủ, bọn họ vào Long Chiêu dãy núi. Có người lính gác bẩm báo, lại bị Tư Mã Xung hung hăng quạt một bạt tai. Còn cần ngươi nói, Tư Mã Xung khuôn mặt tức giận. Long Chiêu dãy núi chính là bọn họ Toái Tinh Vương thất Long Mạch phong thủy chi địa. Bây giờ bị ngoại nhân đạp chân, đã xem như là làm bẩn. Nam Cung Lâm hỏi thiếu chủ, chúng ta có nên đi vào hay không truy? Tư Mã Xung thật chặt cắn răng một cái, nói ra, đương nhiên muốn theo đuổi. Ta tuyệt không cho hắn nhóm lưu một tia hy vọng. Bắt được Lộc Vũ, ta muốn tự tay đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nam Cung Lâm trầm ngâm nói ra, thiếu chủ, nghe nói Long Chiêu trong dãy núi có trong truyền thuyết kim thai hỏa trồn. Người của chúng ta đi vào thời điểm có thể muốn cẩn thận rồi, kim thai hỏa trồn. Vừa nhắc tới trong truyền thuyết này dị thú, mọi người đều là ngược lại hấp một luống lương khí. Bọn họ sinh trưởng ở Toái Tinh Thượng Quốc, nhưng là tự tiểu chợt nghe nói qua kim thai hỏa trồn khủng bố truyền thuyết. Có thể nói như vậy, Long Chiêu dãy núi sở dĩ trở thành không người dám đạp chân cấm khu. Có một nửa nguyên nhân là bởi vì trong truyền thuyết kim thai hỏa trồn. Tư Mã Xung trầm nói rằng, mọi người không nên quá khẩn trương. Kim thai hỏa trồn dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bao nhiêu năm không có người thấy nó, mọi người nghe ta hiệu lệnh. Theo vài cái phương hướng tiến nhập Long Chiêu dãy núi, truy sát Lộc Vũ, Tư Mã Xung nhất sau hạ đuổi giết tổng mệnh lệnh. Lại nói Lộc Vũ cùng Tô Đan tiến vào Long Chiêu trong dãy núi, dựa vào từng hàng rừng cây yểm hộ, lập tức hướng nội địa thâm nhập. Bởi vì chỉ có tiến vào nội địa mới có thể nhất hơn tỷ số tách ra Tư Mã Xung truy sát. Tư Mã Xung tính tình tàn nhẫn, là không thể buông tha bọn họ. Nơi này thiên địa linh khí rất nồng nặc, mặc dù là đang chạy trốn trong quá trình, nhưng Tô Đan vẫn là trước tiên cảm nhận được hoàn cảnh không giống với nơi này. Thiên địa linh khí bàng bạc mà cuộn trào mãnh liệt, người ở trong đó coi như là không cố ý tu luyện cũng đều được lợi vô cùng. Như vũ giả có thể đợi ở chỗ này tu luyện, nói vậy có thể làm ít công to. Lộc Vũ cũng là lơ đỉnh nói ra, đặt ở tứ phương bang cái này tiểu địa phương mà nói, mã mã hổ hổ toán có thể chứ. Nếu như đặt ở thiên vũ đại lục, vậy quá kém. Tô Đan hừ một tiếng, nói ra, làm ngươi thật giống như ra khỏi tứ phương bang tựa như. Ngươi mới nhiều lớn tuổi, có thể có cái gì kiến thức? Có thể gặp được Long Chiêu dãy núi loại này tốt địa phương coi như là trường quen mặt. Hai người xuyên qua một tòa sơn lâm, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một con to lớn yêu thú. Cái này yêu thú chính là lang hình, thể hình có hai người trưởng thành cỡ như vậy, da lông chuyển hiện hoa lệ tử sắc, sáng bóng trong sáng, vô cùng dễ thấy. Nó sinh trưởng hai tròng mắt màu tím, chính là một con cao cấp địa linh thú. Giống Tử Đồng Lang hướng về phía Lộc Vũ cùng Tô Đan lớn tiếng gầm thét. Hắn vẫn còn ở làm thăm dò, chẳng qua lập tức tra xét ra tu vi cao nhất Lộc Vũ chẳng qua mới sơ cấp thoát phàm cảnh, mà hắn chính là cao cấp địa linh thú, muốn giết Lộc Vũ cũng không khó. Tử Đồng Lang hung mạnh nhào tới, Lộc Vũ trực tiếp một đạo quyền phong đi ngăn cản. Tử Đồng Lang cũng không có làm tổn thương đến Lộc Vũ, ngược lại là bị Lộc Vũ đánh cho lùi lại. Giống Tử Đồng Lang có vẻ rất là tức giận, Nó không nghĩ tới, nó khinh thường Lộc Vũ, cư nhiên lợi hại như vậy. Tô Đan nói ra, cái này Tử Đồng Lang thật là xấu xí. Lộc Vũ cũng là nhãn tình sáng lên, nói ra, ngươi biết cái gì? Cái này Tử Đồng Lang cả người đều là bảo vật. Nó Tử Đồng chính là so với Dạ Minh Châu còn muốn bảo vật chân quý. Hàm răng của nó cùng nội đan cũng đều là tài liệu chân quý. Vô luận là đặt ở người nào phòng đấu giá đều có thể giao dịch ra một cái giá tốt. Còn có lông của nó ra, có thể bện thành hoa lệ ra lông áo khoác nữ nhân xuyên trên lên. Cái này Tử Lăng ra lông áo khoác giống như người khoác bảo thạch rực rỡ. Đối với phụ nữ mà nói, cái này Tử Lăng ra lông áo khoác chính là so với lông chồn áo khoác ngoài còn muốn y phục hoa lệ. Tô Đan vừa nghe đến Tử Lang gia lông áo khoác, tức thì là con mắt sáng rõ. Trải qua thời gian dài như vậy cùng Lộc Vũ lẫn nhau chỗ, coi như là đại khái giải khai một ít Lộc Vũ tính nết. Nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng biết cái này Tử Đồng Lang cũng bị phân thây, không sai. Há có thể bỏ qua cái này toàn thân là bảo tên. Lục Vũ trực tiếp tế xuất trường kiếm. Một kiếm ra, kiếm ra, thi triển chính là hỏi ngày ba trong kiếm chồng chất kiếm thức. Bá bá bá, một kiếm mau hơn một kiếm, kiếm đều là uy hiếp. Cái này cho Tử Đồng Lang tạo thành nguy hiểm cực lớn. Nó tuy là né tránh không sai, nhưng vẫn là ở kiếm thứ ba đến lúc tới bị tước đoạn một chân. Ngao ô, Tử Đồng Lang kêu thảm thiết đau kêu lấy, mất đi một chân. Vậy hắn không có biện pháp chạy trốn, chờ đợi lấy nó tự hồ chỉ có thể là Lộc Vũ chém giết. Ngươi lập tức là của ta. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chèo rơi mà xuống. Liên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm hạ Tử Đồng Lang. Bên cạnh một đạo tử quang đánh tới, chính là một cái khác Tử Đồng Lang trong miệng phun ra nuốt vào sở trí. Lộc Vũ liền vội vàng tránh ra, mặt khác một cái càng thân thể to lớn xuất hiện ở cổ thụ chi sau. Sơ cấp huyền thiên thú, Lộc Vũ lập tức cảm ứng được khí tức. Địa linh thú, huyền thiên thú, vương thú, tiên thú, địa linh thú chi về sau, chính là huyền thiên thú. Trước mắt cái này xuất hiện con thứ hai Tử Đồng Lang tuy là ở huyền thiên thú chung chỉ là một cái sơ cấp, thế nhưng có thể sánh bằng cao cấp địa linh thú có thể phải mạnh hơn. Xem cái này Tử Đồng Lang thể hình và khí thế, chắc là một con lang vương. Giống, Tử Đồng Lang vương tức giận la hét lấy. Nó đối với làm bị thương nó đồng tộc Lộc Vũ rất là căm thù. Ở dò xét cha rõ ràng Lộc Vũ tu vi chi về sau, lập tức lại hướng Lộc Vũ phát động tiến công. Bạch, trong miệng phun ra nuốt vào, lại là một đạo tử quang đánh thẳng tới. Kim Đồng Long Tượng bí quyết, Lộc Vũ trong thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo Kim Đồng Long Tượng hư ảnh. Đây là luân hồi thánh ngọc cho hắn diễn luyện hộ thể công pháp. Bây giờ là lần đầu tiên thi triển. Cái kia tử quang đánh vào Kim Đồng Long Tượng lên, chỉ là dương lên một mảng lớn bụi bặm, cũng không có đối với Lộc Vũ tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà Lộc Vũ dựa vào cái này cơ hội đã tổ chức được rồi chính mình tiến công. Bạch quang rơi xuống đất chém, trong tay linh khí trường kiếm tại trên đất lôi ra một đạo hoa lệ bạch sắc quang nhận. Bạch sắc quang nhận giống như là khom nguyệt một dạng, trên mặt đất trên lên xé mở thâm thúy nứt khe, liên tiếp chém gãy hai cây đại thụ. Sau cùng phương hướng nhắm thẳng vào Tử Đồng Lang vương, bạch quang rơi xuống đất chém, cũng là trước đây luân hồi thánh ngọc cùng một nhóm diễn luyện ra được công pháp. Lúc trước ở Tử Vân Địa Cốc, hắn tự luân hồi Thánh Ngọc nơi ấy học xong hai môn công pháp. Một môn là hộ thể Kim Đồng Long Tượng Bí Quyết. Còn có một môn chính là cái này công kích tính bạch quang rơi xuống đất chém. Bạch quang rơi xuống đất chém vừa ra, làm cho thân là Huyền Thiên Thú Tử Đồng Lang Vương đều là biến sắc. Tuy là cuối cùng vẫn tránh được, nhưng là lại có vẻ rất là chật vật. Lộc Vũ, ngươi đây là cái gì phẩm giai cấp công pháp? Tô Đan đều là nhìn động dung không ngớt. Cái này bạch quang rơi xuống đất chém chi uy lực, tựa hồ chính là thiên giai công pháp. Hết chương.